Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Tổng công trình sư nhân tuyển. Ba canh, hai mươi mấy ngày sau, ngày 25 tháng 3, Giang Bác ngồi xe đi vào Tân Thủ Hoàn Công nhà máy. Tại Hắc Cốt đầu điện tử công ty trụ sở, cùng Kha Bằng lần nữa gặp mặt. Trong văn phòng, Kha Bằng khiến người ta cho Giang Bác ngâm chén trà về sau. Tinh Thần Dịch Dịch cùng hắn nói chuyện với nhau. Sớm tại cầm tới bộ kia tư liệu ngày thứ tư, Kha Bằng cũng đã đem chi toàn bộ xem hoàn tất. Căn cứ nội dung phía trên, hắn đối cần có kỹ thuật nhân viên tiến hành thông báo tuyển dụng. Cũng gây dựng mấy cái tương ứng bộ môn. Trò chuyện đến chỗ mấu chốt, Kha Bằng nghiêm túc đối Giang Bác nói. Bởi vì là thời gian hơi ngắn, công ty quản lý đoàn đội đều còn tại bổ sung bên trong. Bất quá có tổng công ty bên kia phái tới mấy tên đồng sự giúp đỡ. Chúng ta tại tương quan kỹ thuật nhân viên thông báo tuyển dụng phương diện tiến triển không tệ. Mặt khác, nơi tay hoàn công nhà máy bên này phối hợp xuống, chúng ta ngay tại dựng tương ứng không bụi phân xưởng, dự tính cuối tháng liền có thể hoàn thành. Còn có, đây là một phần ta đang nhìn Fullerene trang bị nguyên bộ tư liệu về sau. Sửa sang lại cần nhập khẩu thiết bị danh sách. Ngày qua phía dưới mục đích, Giang Bác theo Kha Bằng trong tay tiếp nhận một phần danh sách. Tỉ mỉ nhìn lại, muốn sinh sản Fullerene Plasma tụ hợp trang bị, tránh không được muốn mua một số công nghiệp chế tạo bên trong tinh vi thiết bị. Mà bộ phận này thiết bị ở trong nước là không có, mua không được, cho nên chỉ có thể lựa chọn từ nước ngoài nhập khẩu. Chờ Giang Bác sau khi xem xong, Kha Bằng mới nói, những thiết bị này nếu như đặt ở mấy năm trước, còn không tốt lắm nhập khẩu, nhưng mấy năm này bởi vì ta quốc chỉnh thể thực lực đề cao, quốc tế xã hội đối với nước ta thiết bị cấm vận đã không có nghiêm khắc như vậy. Cho nên đại đa số thiết bị, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể nắm bắt tới tay. Nhưng đá kim cương gia công máy, sợi quang học lết kim loại máy cắt kim loại, song chục cái song đao tháp xa giường, hợp lại tấm kim loại gia công máy. Những thứ này đối lập càng cao tinh độ thiết bị, coi như có thể mua được, giá cả chỉ sợ cũng phải vô cùng đắt đỏ. Mặt khác, Fullerene trang bị nhất định một số đỉnh phong quang học linh kiện chủ chốt. Từ ngoại lết mạch xung thiết bị, đều chỉ có thể từ nước ngoài mua sắm. Chúng ta là không có cách nào khác sản xuất. Trong nước chất lượng lại không hợp cách. Giang Bác nói ra, không sao, người buông tay đi mua. Không có tiền tìm Hầu Húc. Hắn không được thì gọi điện thoại cùng ta nói. Kha Bằng nhẹ gật đầu. Lại nói tiếp. Đúng rồi, còn có chuyện, những cái kia nắm giữ phong phú thao tác kinh nghiệm kỹ thuật viên. Chúng ta thông qua đường trên offline thông báo tuyển dụng, đã chiêu hơn 30 tên, nhưng có thể đảm nhiệm hạng mục này tổng công trình sư. Còn kém một vị, ta bên này khiến người ta tìm kiếm 3 vị từng có tương quan kinh nghiệm cao cấp kỹ sư. Cuối cùng thông qua khảo sát tuyển chọn, xác định trong đó thích hợp nhất chức vị này một người. Kha Bằng tuy nhiên cũng là kỹ sư xuất thân, nhưng hắn vẫn không có thể lực đi chủ tính chung tất cả sinh sản cùng chế tạo. Hắn tài cán, càng nhiều vẫn là tại quản lý phương diện, cho nên loại kia kỹ thuật cùng kinh nghiệm quá cứng tổng công trình sư là nhất định phải khác mướn vào. Giang Bác đã xác định, vậy liền chiêu vào đi. Kha Bằng cười khổ một tiếng, có thể chiêu tiến đến, ta cũng sẽ không như vậy đối với ngài nói. Giang Bác nói, thế nào, hắn còn không chịu đến. Kha Bằng hít một tiếng, đúng, đối phương là Thủy Mộc dạy đại học, cũng là công trình viện viện sĩ người ứng cử. Hắn từng tại Yến Kinh nào đó nhà máy điện tử đảm nhiệm qua Fullerene Lesbos hơi trang bị bộ môn tổng công trình sư. Tương quan kinh nghiệm vô cùng phong phú, chỉ bất quá về sau thiêu đốt Pháp trở thành fullerene công nghiệp thiết bị chủ lưu. Nhà kia nhà máy điện tử hiệu quả và lợi ích tiếp tục hạ xuống. Không thể không chuyển hình đi làm sinh sản nano carbon quản thiết bị. Hắn mới từ đi tổng công trình sư chức vụ, cách hắn từ thôi chức vụ đến bây giờ, đã có thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, hắn đều đang làm một số liên quan tới fullerene. Fullerene hợp chất diễn sinh cùng đề cao fullerene sản lượng ứng dụng cùng nghiên cứu. Trước mắt không có gì lớn đột phá. Ta hôm trước chạy chuyến Yến Kinh đi tìm tới hắn, mời hắn đến công ty của chúng ta nhận chức. Hắn cự tuyệt, hắn kêu cái gì? Trịnh Thủ Nghĩa, rằng bác nhớ một chút, trong trí nhớ không có gì ấn tượng, không có so với hắn lựa chọn tốt hơn sao? Kha Bằng nghĩ nghĩ, nói ra, nước ngoài ngược lại là có một ít không kém hơn hắn người có quyền. Nhưng cái loại người này căn bản sẽ không đến Hoa Hạ đến nhận chức. Trừ phi chúng ta đem công xưởng chạy đến nước ngoài. Giang bác cười cười. Công xưởng chạy đến nước ngoài coi như xong. Điểm ấy không thực tế. Đúng, người tại sao cùng cái này Trịnh Thủ Nghĩa nói. Hắn vì cái gì không chịu đến. Cụ thể nguyên nhân gì? Kha Bằng nói. Hắn nói hắn tại Thủy Mộc Đại học có trọng yếu thí nghiệm hạng mục. Tới không được, nhưng ta xem chừng, cũng là ngại công ty chúng ta chỉ là mới thành lập mới không chịu tới. Liên quan tới chúng ta, muốn sản xuất fullerene trang bị loại hình ngươi từng nói với hắn sao? Tương quan kỹ thuật, nhưng có lộ ra, vậy không có, hắn chui vào trước đó. Một ngoại nhân, ta làm sao dám a? Vậy ngươi cảm thấy, nếu như hướng hắn lộ ra một bộ phận kỹ thuật, hắn sẽ đến không? Kha Bằng giật mình, không quá chắc chắn nói. Cái này ta cũng không rõ lắm. Nhưng nếu như cho hắn biết công ty chúng ta muốn sản xuất fullerene trang bị, là loại kia đủ để phá vỡ cái nghề này thiết bị, hắn hơn phân nửa là vô pháp cự tuyệt. Cái kia chẳng phải kết. Giang bác cười nói, như vậy đi, ngươi an bài xuống. Chúng ta ngày mai đi Yến Kinh sẽ biết cái này Thủy Mộc dạy đại học. Tranh thủ một lần hành động đem hắn cầm xuống. Được rồi, cái kia ta lập tức khiến người ta đi đặt trước vé. Ngày 26 tháng 3, Yến Kinh, Trịnh Thủ Nghĩa ở nhà dùng qua bữa sáng về sau. Đi vào Thủy Mộc đại học, trước tới phòng làm việc đi một chuyến. Sau đó lại đến một nhà nhiều truyền thông phòng học nghe một trận tọa đàm. Mới chậm rãi chuyển đến fullerene nano carbon công trình phòng thí nghiệm. Khoảng cách Trịnh Thủ Nghĩa từ đó sang chói nhà máy điện tử từ đi tổng công trình sư chức. Trở lại Thủy Mộc Đại học làm nghiên cứu. Đã qua 3 năm, mà trên thực tế, hắn vừa trở lại Thủy Mộc Đại học lúc ấy. Bởi vì Trung Khoa Viện Fullerene căn cứ thí nghiệm cùng quốc gia trọng đại nghiên cứu khoa học trang bị hạng mục chuyển hóa khu vực Yết Bài thành lập lúc. Thủy Mộc Đại học bên này đại đa số làm fullerene nghiên cứu có chí người. Đều chạy đi cái kia căn cứ thí nghiệm trên danh nghĩa làm nghiên cứu. Đến mức Thủy Mộc Đại học nhà trường ý thức được fullerene hạng mục này. Tiếp tục làm tiếp đoán chừng cũng không đuổi kịp cái kia căn cứ thí nghiệm. Cho nên liền đem chủ yếu tinh lực ném bỏ vào than trì ankin cùng nano carbon quản nghiên cứu phía trên. Cũng cùng nhiều cái xí nghiệp triển khai hợp tác. Cho nên, vốn là muốn trở về tiếp tục làm fullerene nghiên cứu Trịnh Thủ Nghĩa. Lại phát hiện mình không có nghiên cứu kinh phí. Nhưng hắn lại không muốn đi cái kia căn cứ thí nghiệm. Bởi vậy, liền chỉ tốt chính mình đi kéo đầu tư. May ra hắn Trịnh Thủ Nghĩa tại fullerene nghiên cứu khối này có chút danh tiếng. Kéo đến một khoản đi vào lợi thông công ty đầu tư. Cũng tại Thủy Mộc Đại học trong trường thành công thành lập nên mới fullerene nano carbon công. Trình phòng thí nghiệm, chủ yếu xử lý fullerene cùng fullerene hợp chất diễn sinh xâm nhập lý luận nghiên cứu. Cùng hiệu suất cao chế bị fullerene công nghiệp phương pháp. Trước mắt Trịnh Thủ Nghĩa phòng thí nghiệm này có hơn 10 người nghiên cứu viên, thực lực cũng không tính kém, nhưng bởi vì Cao nghiên cứu tài liệu mới có đầu nhập lớn, mạo hiểm cao đặc điểm, cho nên còn không có lấy được cái gì quá tốt thí nghiệm thành quả. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.